Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 188. Vương Đô Phong tuyết ra. Trường kiếm không ra hộp. Mấy ngày sau, nghe nói không? Cái này mấy ngày Sổ Long bảng đứng hàng thứ 23 lục yêu kiếm thánh vậy mà leo lên tới hạng 3. Thứ 3? Bằng cái gì? Vương Đô Phong tuyết giả. Trường kiếm không ra hộp. 10 bước bại một người. Ngàn dặm không lưu hành. Thật là khó có thể tưởng tượng lúc ấy ý cảnh. Tuyết lớn đầy trời. Cô độc kiếm thánh cõng màu đen hộp kiếm. Độc hành tại rơi tuyết đầu đường. Mà trong bóng tối tràn đầy khiêu chiến cao thủ. Nhưng kiếm thánh từ đầu đến cuối. Kiếm chưa ra khỏi vỏ. Đã bại tận Vương Đô quần hùng. Lôi bảo đường 24 khí sát thủ biết không? Ngũ lão tàn biết không? Bắc vực cuồng đao đoạn thủy lưu biết không? Kiếm thần Tây Môn biết không? Phong vân bảng 66 đoạn môn đao đao chủ lang lang biết không? Kiếm môn ngũ tử biết không? Còn có hồng lâu hồng quỷ thích khách biết không? Bọn họ đều là thành danh đã lâu cao thủ. Nhưng toàn bộ thua ở Tiêu Dao Hầu dưới kiếm. Không, nói cho đúng, là Tiêu Dao Hầu lấy chỉ trưởng khống chế kiếm khí. Kinh đường mộc cái vỗ này, Vương Đô gần đây không phải là nhiều. Kể xong cái kia mã diện đạo nhân phù lục sinh cánh. Thiên lôi diệt yêu, chúng ta lại đến nói một chút cái này Tiêu Dao Hầu tuyết giả đeo kiếm. Bại tận quần hùng cố sự. Thế hệ tuổi trẻ người thứ ba, Sổ Long bảng bên trên người thứ ba, cái này nhưng thật là lợi hại a. Thứ hai vị kia Đường Hồng Ngư, cùng thứ nhất vị kia Phương Nam tiểu quái vật không nói. Cái này lục yêu kiếm thánh nhưng thật là quá lợi hại. Hắn đã là cái này Sổ Long bảng bên trên bước vào siêu phàm người thứ ba. Mau nhìn, cái kia chính là lục yêu kiếm thánh Tiêu Dao Hầu. Cái kia chính là nghe đồn một kiếm chém yêu, nhưng nhân gian đã không một người đáng giá hắn rút kiếm cái kia thanh hung kiếm sao? Đại sư huynh, đó là đại sư huynh của ta. Cái kia chính là nhân gian không đáng hắn xuất thủ Tiêu Dao Hầu. Quá đẹp rồi, quá đẹp rồi. Hạ Cực mặc xanh nhạt trường bào, trải lấy búi tóc bên trong lấy cây môn châm xuyên qua. Mà hiện ra một chút nho nhã bộ dáng. Hắn cõng đen kịt hộp kiếm, yên tĩnh đi qua phố đầu. Trong lúc nhất thời hơi xúc động, năm ngoái lúc này vẫn là đầy đường đại bao cỏ hô hào, bây giờ liền là nổi danh bên ngoài. Thật là tịch như tuyết a. Hắn mới ngồi xuống chuẩn bị điểm một phần mì sợi, đối diện bỗng nhiên truyền đến một mảnh ầm ĩ. Một cái râu quai nón đại hán, tay cầm trường đao, hai mắt dữ tợn, gầm thét vọt tới. Tiêu Dao Hầu, mỗ Hắc Sơn Đao Vương không phục ngươi. Cái này Vương Đô người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Đến cùng ta quyết chiến. Hạ Cực nghiêng đầu liếc qua cái kia râu quai nón đại hán. Hắn có chút hiếu kỳ, cái này vài ngày hắn là các loại hoa văn đều thấy qua. Có cự nhân tại trước, vị này Hắc Sơn Đao Vương sẽ như thế nào làm đâu? Hắn chỉ là như vậy thoáng nhìn, ánh mắt cùng cái kia đại hán tiến hành một cái tiếp xúc. Hắc Sơn Đao Vương bỗng nhiên hướng choáng váng một dạng, lập tức dừng lại, sau đó toàn thân bắt đầu co giật, sau đó sợ hãi nói, cái này, hai mắt như kiếm, khí phá hình thể, cái này... Cái này là cảnh giới cỡ nào? Mỗ, hắn thân thể tại run lẩy bẩy, tựa hồ là ý chí tại tụng thân thể làm lấy chống lại. Thân thể của hắn cực kỳ thành thật, như là đối mặt với chuỗi thức ăn càng tầng cao nhất tồn tại. Mà run lẩy bẩy, chỉ bất quá, hắn ý chí lại làm cho hắn không muốn chịu thua. Hắn mặt mũi biểu lộ cực kỳ phong phú. Đầy đủ thể hiện ra một cái bất khuất võ giả phong phạm. Hắn cắn chặt răng, miệng hô, đi về trước một bước. Đám người nhịn không được kinh hô lên. hắn vậy mà có thể tại Tiêu Dao Vương sát khí phía dưới tiến lên trước một bước. Như thế, Đao Vương thật là danh bất hư truyền. Cái kia dâu quai nón đại hán cắn răng, nắm vuốt quyền, một bước này khiến cho hắn đã toàn thân mồ hôi. Sau đó, hắn lại đi bước thứ hai, chỉ là cái này bước thứ hai đã triệt để hao hết hắn khí lực. Hắc Sơn Đao Vương chán nản mà cúi thấp đầu, nhìn xem cái kia chuẩn bị vừa mi sợi thiếu niên, thở dài nói, mỗ, phục, Tiêu Dao Hầu khi thật là thiên hạ nhất đẳng võ đạo thiên tài. Hạ cực, Hắc Sơn Đao Vương thật sâu cúi đầu, mỗ chào từ giã. Hạ cực tùy ý vẫy tay, ngươi đi đi. Sau đó lại vội vàng nghiêng đầu đáp lại tiệm mì lão bản. Cái kia, thêm thanh tiêu thịt tia cùng đại hàng. Được rồi, lão bản thật là cảm khái a. Cái này Tiêu Dao Hầu vậy thật là quá thâm tàng bất lộ đi. Cái này mới một năm, liền lợi hại như thế. Không đúng, người ta đây là hậu tích bạc phát a. Mấu chốt cái này hời hợt hoán đổi công lực, thực sự quá cao, mới vừa vặn dùng sát khí bức lui cường giả, chỉ chớp mắt liền hồi đáp, mau tới mì sợi, tư thế. Cái này hoán đổi cũng quá tùy tâm đi. Các lão phủ, Vương Thất Thất có vẻ hơi mỏi mệt, một cặp chân dài tại hơi rung nhẹ lấy, những ngày này nàng gom góp 300.000 lượng bạc trắng. Lại tăng thêm tự mình xin phép 100.000 lượng bạc trắng. Cùng mình một điểm tích xúc, chọn mua lương thực, cứu tế nạn dân, vì chính mình vị hôn phu thượng vị sáng tạo, nhân hòa, điều kiện. Hiển nhiên là tiết tháo nát tâm, Vương Thất Thất năng lực vẫn là có. Nguyên bản quan phủ an bài phố bán cháo đều là xuất công không xuất lực. Làm càn rỡ làm, hiện tại Vương Thất Thất tới. Nàng trực tiếp để ra tướng cùng người hầu tại vương đô bên ngoài từng cái yếu đạo thiết phố bán cháo cư điểm, sau đó lại thông qua tin tức con đường hiểu rõ xung quanh nạn đói nơi quan trọng. Bắt đầu thuê xe sai người, lấy Tiêu Dao Hầu danh nghĩa tiến đến đưa lương. Bây giờ, đã là có chút hiệu quả. Chung quanh uống cháo nóng nạn dân đều biết, vương đô có cái Tiêu Dao Hầu. Mạnh Thường Quân mưa đúng lúc, vị này bách hoa bảng thứ 7 Tuyết Y Linh Lan xoa xoa trên trán mồ hôi. Tinh tế ngón tay phát lấy bàn tính hạt châu, trước mặt sổ sách chính làm lấy kỹ càng ghi chép. Vì phòng ngừa cái này ước chừng 500.000 lượng bạc trắng bên trong có người tham tiền. Nàng bây giờ là đang tra sổ sách, nàng tra rất chân thành cực kỳ cẩn thận. Cho tới cái kia áo trắng đeo kiếm Tiêu Dao Hầu ngồi tại đối diện nàng cũng chưa từng phát giác. Đợi đến một trận lốp bốp địa vận tính được về sau, nàng mới khép lại sổ sách thở phào một cái, ngẩng đầu một cái nhìn thấy Hạ Cực. Đầu tiên là kinh ngạc dưới, sau đó nói, ngươi đã đến. Hạ Cực thản nhiên nói, ta tới. Vương Thất Thất lộ ra hơi cười. Vị hôn phu này bây giờ bộ dáng này, phối hợp thanh danh này, còn thật là rất xuất khí. Nếu như hắn không xuất kiếm, ai biết hắn là cái công tử bột. Đại kiếm thánh, ngươi dạng này rất tốt. Được chứ, cái này mấy ngày, ta chỉ cần trên đường, liền có không hiểu ra sao cả người trong giang hồ chạy tới. Sau đó từ này một phen, lại lui ra, được chứ. Vương Thất Thất trong mắt rõ rệt mỏi mệt, còn không phải là vì ngươi có thể trở thành Tiêu Dao Vương. Chuẩn bị một chút đi, qua hai ngày, trên Kim Loan Điện sẽ có đại thần tôn sùng ngươi, các lão bên này người hội mời phong ngươi làm Tiêu Dao Vương. Sau đó, Lạc tướng quân sẽ để cho an bài tốt người cùng ngươi tại Sương Ngọc Sa bàn bên trong tỷ thí binh. Pháp, yên tâm. Bọn hắn hội toàn bộ bại trận, sau đó ngươi liền có thể thuận lý thành chương địa trở thành Tiêu Dao Vương. Ta khi Tiêu Dao Vương rất trọng yếu a. Vương Thất Thất kinh ngạc địa nhìn hắn một cái, ngươi nói cái gì nha? Ngươi bên ngoài thế lực càng mạnh, địa vị càng cao, hoàng hậu trong cung liền càng ổn định, chúng ta chỉnh thể liền hội càng cường đại, Đại Chu trăm năm qua dị họ Vương chỉ phong hai vị. Một vị là gần trăm năm trước Pháp Vương, một vị là mấy chục năm trước San Bằng Trung Nguyên, nhưng bây giờ đã tung tích không rõ Man Vương. Ngươi nếu là thành công, cái kia chính là vị thứ ba. Hạ Cực thở dài, giống như sắp phong vương là một kiện cũng không mấy vui vẻ sự tình. Vương Thất Thất đột nhiên hỏi, Tiêu Dao Hầu, Thất Thất đẹp không? Hạ Cực ngẩng đầu, nhìn kỹ lấy cô gái mặc áo trắng này. Đừng nói, hai người đều là áo trắng, bây giờ cùng một chỗ, còn lộ ra thật xứng. Thế là, hắn lộ ra cười, mỹ nhân, Vương Thất Thất vội vàng nói, ngừng ngừng ngừng, ta biết ngươi đáp án. Như vậy đi, ta nghĩ đến mời Nguyệt Lâu ủ lâu năm, không bằng ngươi đêm nay mua hai vò, sau đó tới ta khuê phòng tìm ta, có được hay không? Nàng hy vọng thanh thông ra sự tình triệt để định ra đến. Vậy vừa lúc nhờ vào đó chặt đứt đối Diêm La kỳ quái ý nghĩ. Như thế, xem như đập nồi dìm thuyền, nàng không có đường lui nữa. Nhưng mà, Hạ Cực nghiêm nghị nói, ngươi muốn mua rượu, có thể cho người hầu đi mua a? Ta cũng không phải ngươi người hầu, bằng cái gì mua rượu, còn đêm hôm khuya khoát đưa tới cho ngươi. Vương Thất Thất, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.